Chuyện ở Trung Đông. Các quốc gia ở Trung Đông hầu hết nằm trên những giếng dầu khổng lồ, cứ thế ra sau nhà múc dầu lên bán. Nhưng gần đây, thế hệ con em của các nhà giàu Ả Rập sau khi du học Tây Tàu về, nhận thấy sự giàu có do tài nguyên thiên nhiên mang lại không vững bền được, vì tài nguyên sẽ cạn kiệt. Những quốc gia phồn vinh nhất lại là những quốc gia ít tài nguyên thiên nhiên nhất. Tài nguyên con người mới là quan trọng. Những cái đầu kiệt xuất giỏi giang sẽ giúp quốc gia phát triển bền vững. Không có dòng máu của ai của dân tộc nào là đẳng cấp cả, tất cả đều do đào tạo mà nên. Một đứa trẻ mồ côi trong trại mồ côi ở Việt Nam cũng có thể trở thành một bộ trưởng ở Đức. Cũng không có người dở, chỉ có người lười học tập và lười lao động và tự động biến thành người dở. Nói là làm, họ đầu tư con người kinh khủng. Điển hình như ở Ả Rập Saudi, quốc gia luôn dẫn đầu về lượng sinh viên du học tại Mỹ và châu Âu. Đặc trưng của nhóm này là sau khi học xong, họ về nước chứ không ở lại, mở cơ ngơi làm ăn chủ yếu các ngành nghề không liên quan đến dầu khí. Nên họ học không vì bằng cấp, mà học để biết cách làm. Dubai hay nhiều thành phố khác trở thành các trung điểm cho du lịch, tài chính, thể thao, hậu cần, vận tải, vì họ biết tiền đẻ ra tiền. Các doanh nhân ở đây biến lợi thế nằm giữa lục địa Á-Phi-Âu của vùng Trung Đông, và cứ thế hốt bạc của Âu Á-Phi có nhiều tiền đem tiền vào cho họ hết. Các sân bay ở Dubai, Doha không ngừng mở rộng quy mô, làm cơ sở cho ba hãng hàng không lớn nhất ở Trung Đông đều được xếp hạng 5 sao là Emirates, Qatar và Etihad. Mỗi hãng có mấy trăm chiếc máy bay tân tiến hiện đại. Họ tổ chức đi thu gom khách hầu hết mọi thành phố lớn ở châu Á, từ Phnom Penh đến Mumbai, Tokyo, Thượng Hải, rồi trở về trung điểm. Từ trung điểm đó, họ túa đi mọi thành phố lớn ở châu Âu và châu Phi. Các sân bay ở đây hoạt động 24/24 và các chuyến bay nối tiếp nhộn nhịp vô cùng. Các xe buýt chở đầy khách từ cửa này đến cửa kia trong sân bay băng qua những con đường đầy cát của sa mạc. Thậm chí từ terminal này đến terminal kia phải đi tàu điện. Ví dụ như sân bay Dubai có tới 70 triệu hành khách một năm và nối tiếp trực tiếp với 270 thành phố trên thế giới. Có 90.000 nhân viên phục vụ tại sân bay trực tiếp, nửa triệu việc làm gián tiếp. Hàng năm sân bay này thu về 27 tỷ đô la bằng GDP một quốc gia nhỏ. Điều đặc biệt là công nhân viên ở các sân bay phần lớn là người nước ngoài. Họ tự tìm đến để làm việc. Search Apply Job in Dubai Doha Airport. Còn trên các chuyến bay, tiếp viên đủ thành phần quốc tịch, phi công cũng vậy. Chỉ có máy bay, sân bay, tiền lãi là của các ông chủ Ả Rập. Vì họ đào tạo dân họ với thói quen cho việc, tức quản lý và kiếm tiền, còn nhân lực thuê mướn hết. Ấn Độ, Sri Lanka, Thái Lan, Philippines, Indonesia là những nơi cung cấp nhân lực nhiều nhất cho họ. Họ có văn phòng tuyển nhân lực ở các nước. Ở Ấn họ tuyển Mumbai, Chennai và New Delhi. Ở Trung Quốc, họ đặt văn phòng ở Thâm Quyến, Thượng Hải, Bắc Kinh. Ở Đông Nam Á, họ đặt văn phòng tuyển người ở Singapore và Kuala Lumpur. Các bạn trẻ phải tự nộp hồ sơ và sang đó phỏng vấn. Ngày nào cũng có tuyển. Các bạn trẻ mới ra trường ở Đông Nam Á rất thích công việc tiếp viên hàng không hay nhân viên mặt đất ở sân bay trung chuyển, thường làm 2 đến 3 năm để kiếm ít tiền trước khi về nước làm ăn. Ngoài ra, nếu làm tiếp viên hàng không, còn có cơ hội du lịch miễn phí. Vì một đoàn tiếp viên bay đường dài, ví dụ đến Milan của Ý sẽ nghỉ ngơi vài ngày, toàn ở khách sạn 5 sao. Ở thành phố Hồ Chí Minh, đoàn tiếp viên hay ở khách sạn Mövenpick, đứa nào đứa nấy vô khách sạn đẹp như tiên nữ ngọc đồng, sáng lóa cả góc trời. Chúc các bạn trẻ tự tin làm việc và trở thành công dân toàn cầu. Làm việc ở Trung Đông, giá cả sức lao động là công bằng cho mọi quốc tịch. Họ cũng không quan tâm bằng cấp, high school là đủ, miễn tiếng Anh giao tiếp tốt, nhưng phải thể dục thể thao để khỏe mạnh, chịu được cường độ làm việc với con nhà người ta. Con nhà người ta bây giờ là Mary, Yu Xiaobin, Sasaki, Peter, Mohamed, Naidu, nên mình phải cao lớn, khỏe mạnh, đẹp đẽ ngang hàng với họ. Dẹp thói quen chặt chẽ với iPad, laptop mà đầu tư cho thể lực và trí lực đi, để phân công lao động quốc tế. Lương khởi điểm của sinh viên tốt nghiệp không phải 4-5 triệu nữa, mà là 2.000 đến 3.000 đô. Mình làm ở đó lương bổng cao, nên về quê hương Cà Mau xài tiền như nước nhé, gián tiếp làm cho quê nhà giàu có hơn. Ví dụ một con cua Cà Mau, dân địa phương ăn 20.000, còn lật qua lật lại, chè ốp, chè nhỏ. Mình phá giá liền, mua con cua đó giá 200.000 đồng, trong sự ngỡ ngàng của thực khách bản địa. Người thì nước hoa sực nức, ăn vận sang trọng, mở miệng nói tiếng Anh lơ lớ. Người ta đang hâm mộ nên mình phải chảnh lên, giả bộ rút ví ra và luôn chỉ bán cua 100.000. Nói chị ơi, hấp bia Corona giùm em nghe chị, làm chị ấy lúng túng chơi. Viết về có ai biết bia Corona là bia gì? Nó giận chứ các bạn trẻ là đầu tư vào tài sản của mình đi, chuẩn quốc tế hết đi. Chỉ có bốn loại tài sản là vốn sống, nhân cách, thể lực và trí lực, còn lại phân tiền hết. Bằng cấp chỉ là miếng giấy chứng nhận trong một thời gian nào đó có vượt qua một kỳ sát hạch. Biệt thự chung cư cũng chỉ là phần tiền trú ngụ, giống cái hang đá ngày xưa. Siêu xe, xe hơi, xe máy cũng như xe ngựa cách đây mấy trăm năm. Hay tiền bạc, đô la vàng bạc cũng chỉ là phương tiện trao đổi hàng hóa, giống vỏ sò cách đây 2.000 năm. Đừng nhầm mà đầu tư cho phương tiện, giống cách đây 2.000 năm. Nhiều người ngây ngô đầu tư xây dựng hang đá thiệt đẹp, xe ngựa thiệt to, vỏ sò thiệt nhiều. Rồi lúc đó khoe khoang này nọ, nói để dành cho con cháu, giờ có dùng nữa đâu. Nên giờ mình đầu tư biệt thự, tiền bạc, xe cộ, 2.000 năm nữa tụi nhỏ nó cười mình chết. Ông tổ để lại một nhân cách lấp lánh, một trí tuệ lung linh vẫn tuyệt vời hơn một đống vỏ sò lè lẹt. Học, học, học và làm, kỷ luật và kỷ luật. Quý vị và các bạn đang nghe quyển sách Trên đường băng của tác giả Tony Buổi Sáng. Vì xã hội.com thực hiện được quyển sách này là nhờ sự tài trợ của nhà hảo tâm Trương Văn Dương. Nhà hảo tâm Trương Văn Dương mượn lời tác giả Tony Buổi Sáng để nhắn gửi đến các bạn thông điệp rằng khi còn trẻ, hãy ra ngoài nhiều hơn ở nhà. Hãy nhờ vô sinh người khác bốc hết lọc sạch khả năng của mình. Chỉ sợ bất tài nạp hồ sơ xin việc mà chả ai thèm cho, chả ai thèm bóc lột. Khi đã được bóc và lọt hết, dù sau này đi đâu, làm gì, bạn đều cực kỳ thành công. Vì năng lực được trui rèn trong quá trình làm cho người khác. Sự chăm chỉ, tính kỷ luật, quen tay quen chân, quen ngáp quen lười cũng từ công việc mà ra. Mọi ông chủ vĩ đại đều đã từng là những người làm công ở vị trí thấp nhất. Họ đều rẽ trái trong khi mọi người rẽ phải. Họ có những quyết định không theo đám đông, không cam chịu sống một cuộc đời tầm thường, nhạt nhòa rồi chết. Đời ai cũng chỉ sống có một lần. Một lần nữa vì xã hội.com trân trọng cảm ơn nhà hảo tâm Trương Văn Dương.